Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 1196 Đại hội thể thao 23. Chương 1196 Đại hội thể thao 23, người ác ý lớn như vậy, ai sẽ yên tâm làm ngươi làm canh đế chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn? Hạ Tịch đương nhiên mà nói, huống chi ngươi đã cùng chúng ta trực tiếp trở mặt, không có khả năng được đến khen ngợi, kia còn không bằng đem cái này biểu hiện cơ hội cho người khác, nói. Nàng quay đầu nhìn về phía khoảng cách không xa ba vị phụ trách rửa chén bàn người chơi. Ta cảm thấy từ này ba vị người chơi trở thành người phục vụ liền rất hảo. Như vậy người phục vụ như cụ có ba người, cũng có thể vội đến lại đây. Hơn nữa bọn họ ba cái còn không có bắt đầu chính mình công tác. Hiện tại trao đổi, cũng sẽ không xuất hiện phía trước lao động uổng phí tình huống. Kia ba cái xem kịch vui người chơi, thấy chính mình đột nhiên bị kêu đến, nói vẫn là có lợi cho chính mình sự tình, tức khắc đều vui vẻ ra mặt, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Sau đó Hạ Tịch lại lần nữa nhìn về phía trung niên nam nhân, cười nói, ngươi liền một người phụ trách tẩy mâm, tùy ngươi là tưởng phun đàm vẫn là tưởng quăng ngã chén, chỉ cần hệ thống không phạt ngươi, chúng ta quản không được. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là Hạ Tịch trong lòng rõ ràng, nếu làm trung niên nam nhân đi tẩy mâm, hắn là tuyệt không sẽ phun đàm hoặc là quăng ngã chén, bởi vì ai cũng không rõ ràng lắm ngày mai thi đấu nội dung là cái gì, càng không biết ai có thể trở thành tiền tam danh. Tình huống như vậy hạ, trung niên nam nhân chính mình cũng là có cơ hội thắng lợi, nếu hắn hôm nay rửa chén thời điểm làm những cái đó sự tình, ngày mai khả năng chính là cho chính mình ngột ngạt, cho nên hắn sẽ không làm như vậy. Chúng ta đều đã thương lượng hảo mỗi người công tác nội dung, dựa vào cái gì muốn đổi? Trung niên nam nhân phản bác, liền tính ta phải không đến khen ngợi, ta cũng không cần thiết đổi công tác. Hạ Tịch không có đáp lại trung niên nam nhân, mà là ngẩng đầu nhìn trần nhà. Hệ thống, ngươi nói đi, bọn họ tuy rằng đã thương lượng hảo công tác nội dung, nhưng là còn không có bắt đầu công tác, vẫn là tới kịp đổi đi. Hệ thống trong thanh âm cư nhiên mang theo áp lực không được cười. Đúng vậy, xác thật có thể đổi. Ta đây yêu cầu đổi, hẳn là không trái với bất luận cái gì quy tắc trò chơi đi. Hạ Tịch lại xác nhận một lần, không sai, không trái với quy tắc. Hệ thống căn cứ vào khẳng định hồi đáp, Hạ Tịch lúc này mới một lần nữa nhìn trung niên nam nhân. Như vậy hiện tại liền rất dễ làm. Ngươi là tưởng đổi công tác nội dung, vẫn là tưởng ai một đốn tấu lại đổi công tác nội dung đâu? Trung niên nam nhân mới vừa há mồm ý đồ phản bác một câu, Hạ Tịch còn nói thêm, hiện tại đã không phải ở thi đấu giữa, tấu ngươi một đốn khống chế tốt lực độ, không đem ngươi đánh chết, hẳn là không trái với quy tắc trò chơi. Lúc này Diệp Không Thanh đột nhiên ở một bên bồi thêm một câu, ta có thể làm được làm hắn đau đớn muốn chết, nhưng thân thể không có rõ ràng thương tổn, không ảnh hưởng ngày mai tham gia thi đấu, một ít huyệt vị cùng gân mạch sẽ tăng mạnh người đối với đau đớn cảm giác, thống khổ gấp bội, nhưng lại sẽ không bị thương nặng. Nghe được lời này, nguyên bản muốn nói cái gì đó trung niên nam nhân liền một chút thanh âm đều phát không ra. Ngươi đừng rong rong dài dài a, Chu Quân Dùng trung niên nam nhân phía trước miệng lưỡi thúc giục nói, hiện tại liền chờ ngươi một câu đâu, nhanh lên nhị tuyển một. Hắn toàn bộ hành trình đều không có như thế nào nói chuyện, trận này diễn thật là xuất sắc đến làm hắn muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hơn nữa thông qua chuyện này, hắn càng thêm tinh tường nhận chi đến Hạ Tịch lợi hại chỗ, xử lý vấn đề bình tĩnh lý trí, còn có thể nhất châm kiến huyết mà chỉ ra yếu điểm. Giờ khắc này hắn đã làm tốt một cái quyết định, kế tiếp thi đấu giữa, chỉ cần có thể lựa chọn, hắn tuyệt không cùng Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh trở thành đối thủ. Nếu có thể nói, hắn càng hy vọng còn có thể tiếp tục cùng hai người kia tổ đội. Hôm nay là lải nhải hằng ngày, cũng không biết có phải hay không các ngươi chúc phúc nổi lên tác dụng. Thế giới thật sự tình rốt cuộc có tiến triển. Ta cảm giác trong lòng cục đá dịch khai một nửa, lần trước cách vách trang hoàng đem nhà ta đánh xuyên qua một cái so nắm tay còn đại động. Ta phát hiện thời điểm cách vách không ai ở nhà, đối phương đã không có chủ động tìm ta, cũng không có lưu lại liên hệ phương thức. Ta để lại liên hệ phương thức ở ngoài cửa cũng không có liên hệ ta. Thật là khí đến nổ mạnh. Thời gian làm việc lại không thể đãi ở nhà nằm vùng, ngày hôm qua thật vất vả bắt được người. Kết quả còn trốn tránh trách nhiệm, hôm nay tìm tổ dân phố đi cùng cách vách nói. Cuối cùng đáp ứng cho ta bổ tường. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.